Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 632, Quỷ Thiên Cơ. Nguyên lai người chính là cốt thánh sơn nhị thánh nhân vật sau lưng. Ha ha, Phi Ngân Duệ Quang Thánh Tôn nhìn chăm chăm tuổi trẻ thần bí tóc thắt bím đuôi ngựa đao kiếm. Thiếu nữ, nói, rất trẻ trung. Cũng là tới từ ở những thế giới khác du hồn sao? Không có ý nghĩa phí lời. Đao kiếm thiếu nữ biểu hiện cao ngạo đuôi ngựa vung một cái. Đao kiếm hướng về trước người một chiếc. Thập tự giao nhau. Ánh đao kiếm ảnh liền đánh giết mà ra. Tiểu bối, người cũng không tránh khỏi quá ngông cuồng đi. Phi Ngân Duệ Quang Thánh Tôn trong khoảng thời gian ngắn đắn đo khó định cái này thần bí đuôi ngựa thiếu nữ lai lịch. Đối phương đao kiếm oai, vừa nãy hắn lĩnh giáo qua, không thể khinh thường, vì lẽ đó không ngừng lấy ngôn ngữ thăm dò. Nếu như nói trước cốt thánh sơn nhị thánh biểu hiện ra chắc tuyệt sức chiến đấu, chỉ là ngoài dự liệu của bọn họ, để cho bọn họ bất ngờ, nhưng hết thảy đều còn ở nắm trong bàn tay. Cái kia lúc này cái này đuôi ngựa đao kiếm thiếu nữ thần bí xuất hiện, liền để tam thánh tôn một trong hắn lờ mờ cảm thấy một ít bất an. Loại bất an này đến từ chính một loại bắt đầu không thể nào đoán trước cùng khống chế sự kiện phát triển xu thế. Không biết Phi Ngân Duệ Quang Thánh Tôn thân ảnh mơ hồ hóa thành hư vô, tránh được đao quang kiếm ảnh đánh giết. Sau đó một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, thiên thiên vạn vạn bóng người xuất hiện, bốn phương tám hướng hướng về đuôi ngựa thiếu nữ thần bí vây giết tới. Đem thiếu nữ nhấn chìm ở bóng mờ trong cuồng chiều. Kiếm thủ, đuôi ngựa thiếu nữ sắc mặt lạnh lùng, kiếm trong tay phải biến ảo ra kiếm quang, đi khắp chu thiên, đem bản thân 10 mét bên trong thủ kín kẽ không một lỗ hổng, tự thành kiếm quang lĩnh vực như thế, đầy trời bóng mờ cuồng chiều, căn bản không cách nào tới gần đến đuôi ngựa thiếu nữ bên người. Đao công, thiếu nữ khẽ quát, tay trái đao bùng nổ ra một đạo đại nhật như lưu quang đao khí. Xì xì, đầy trời bóng mờ cuồng chiều trực tiếp bị chia ra làm hai. Còn chưa chờ bóng mờ cuồng chiều tan hết, rất nhanh đầy trời đao quang làm như thiên hà chi nước đổ rót như thế. Chút xuống bao phủ mà ra. Hảo đao pháp, Phi Ngân Duệ Quang Thánh Tôn bóng mờ hiện ra. Lại lần nữa thu lại vì là cùng một cái bóng mờ. Hắn tay trái tay phải trưởng vừa nhấc. Trong lòng bàn tay màu đen u quang khác nào vòng xoáy như thế lưu chuyển. Lập tức hóa thành hai cái to lớn vũ trụ hố đen như thế vòng xoáy. Nắm ở lòng bàn tay, đem đầy trời đao quang triệt để hấp thu, đưa tới không biết cái gì trong không gian đi. Đáng tiếc, không thể gây thương tổn được ta. Hắn nhìn đuôi ngựa thiếu nữ, mơ hồ mặt thấy không rõ lắm vẻ mặt, nói, đao tả kiếm bên phải. Bách quỷ tinh thế giới cũng không nghe được quá có cường giả gì hoặc là tông môn đồng tu đao kiếm. Người rốt cuộc là ai? Từ ngươi đỉnh đầu đạp đi qua người, đuôi ngựa thiếu nữ kiêu ngạo giống như là trên thiên sơn. Một đóa quan sát hồng trần tuyết liên như thế, dứt tiếng, đao kiếm lại ra, kiếm thủ đao công, đao kiếm phối hợp tuyệt diệu. Quả thực có thể nói là thiên y vô phùng, này một đôi đao kiếm, đều là cự đao trọng kiếm, to nhỏ gần như cùng đuôi ngựa thiếu nữ thân thể như thế. Thân hình yểu điệu thon dài thiếu nữ, quơ đao kiếm, để người lo lắng nàng cái kia nhỏ yếu thân thể. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì to lớn đao kiếm trọng lượng mà gãy đoạn. Đặc biệt là tinh tế trăng nõn cánh tay, lẽ thường tới nói căn bản không thể chịu đựng này đao kiếm trọng lượng. Nhưng nàng một mực cứ như vậy, sớm đao quang kiếm ảnh bên trong vũ đạo, dáng người yêu mỹ. Có một loại làm lòng người say thần mê vẻ đẹp, nàng phảng phất không phải ở chiến đấu, mà là ở múa lên. Trong khoảng thời gian ngắn, không